Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trang 40. Thư Lê bắt đầu tuyệt vọng, một cái nho nhỏ đốt lửa chú ngữ. Hắn đều niệm không tới. Về sau nên như thế nào học càng phức tạp càng dài ma pháp chú ngữ. Mệt không yêu, đã chết tính, ô ô ô tiểu ấu tể gục xuống lỗ tai. Xúc bả vai, cánh thu nạp, trong ánh mắt hiện lên sương mù, uể oải đến mau khóc, Kumandi ánh mắt trở nên nhu hòa. Bàn tay nhẹ nhàng mà phúc ở ấu tể trên đầu, chậm rãi học, tổng có thể học được, Thư Lê kinh ngạc ngẩng đầu. Ngơ ngẩn mà nhìn gần trong gang tấc tóc đen yêu tinh. Bất chi bất giác chung, đem hắn cùng thiếu niên thời đại đại ca trọng điệt khi còn nhỏ. Hắn học không hảo tiếng Anh, bị đồng học cười nhạo, về nhà bò trên sofa khóc đến thở hổn hển, vẫn là cao trung sinh đại ca nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn. Sờ sờ hắn đầu nói, chậm rãi học, tổng có thể học được, nhà của chúng ta tiểu bảo thông minh nhất, hắn hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng. Nghẹn ngào hỏi, thật, thật vậy chăng? Đại ca chắc chắn gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra một cây kẹo que đưa cho hắn, hắn tiếp nhận kẹo que. Vui vẻ mà cười, cũng thập phần tin tưởng đại ca nói, nhưng mà, tới rồi cao tam, hắn tiếng Anh vẫn cứ rối tinh rối mù, hiện tại. Có người nói cùng đại ca tương đồng nói, dùng giống nhau ôn hòa ánh mắt nhìn hắn, cổ vũ hắn, Tư Lê hít hít cái mũi, kiên định gật đầu, hào. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ khắc phục khó khăn, chiến thắng chính mình, làm, chậm rãi học, tổng có thể học được, những lời này biến thành hiện thực, ta trước từ khẩu ngữ bắt đầu giáo. Kumandi là hành động phái, liếc mắt chỉ thích hợp ấu tể ngồi ghế dựa, ngồi xếp bằng ngồi xuống Thư Lê tân phô thảm thượng, từ túi chữ vật lấy ra 3-4 ố vàng notebook. Ta buổi sáng cho ngươi notebook đâu? Thư Lê cảm xúc còn chưa bình phục, liền nhìn đến lẳng lặng đã mở ra học bá hình thức. Ở trên giường, hắn liền cấp vọt tới mép giường, cầm lấy đặt ở đầu giường notebook. Học Kumandi động tác, ngồi xếp bằng cố định thảm thượng, Kumandi tiếp nhận notebook. Mở ra trang thứ nhất, Thư Lê chột dạ mà rỗi rỗi ngón tay, giữa trưa ngủ khi. Hắn ngủ mơ hồ, nước miếng không cẩn thận dính vào notebook thượng, tuy rằng lau khô, nhưng nhìn kỹ còn sẽ nhìn ra một chút dấu vết, chỉ mong tĩnh tĩnh học bá không có phát hiện, thấp. Thỏm khoảnh khắc, bên tai vang lên Kumandi thanh âm, chiếu này đó hình ảnh. Dùng khẩu ngữ nói một lần, Thư Lê thu tâm thần. Cúi đầu xem Kumandi chỉ vào hình ảnh, dùng tinh linh ngữ thì thầm. Thụ, hoa, thảo, côn trùng, điểu, này đó đơn giản, hắn đều sẽ, Kumandi liền chỉ mười mấy cái hình ảnh. Thư Lê từng cái trả lời, không có mắc kẹt, hắn quơ quơ lỗ tai, vì chính mình điểm cái tán, phát âm đều không chuẩn xác. Kumandi lại vô tình mà đả kích hắn lòng, tự tin, ra, Thư Lê há hốc mồm. Như thế nào liền không chuẩn xác. Này đó hắn riêng tìm giống nhau như đúc chữ Hán dịch âm, tuyệt đối không thể làm lỗi. Xem ta miệng, Kumandi thong thả mà nói ra, thủ, phát âm, làm Thư Lê rõ ràng mà xem hắn khẩu hình cùng lưỡi vị. Thư Lê nghiêm túc mà quan sát, khiếp sợ phát hiện chính mình phát âm thật sự không chuẩn xác. Đầu cơ trục lợi chỉ học được cái da lông, có thần vô hình, liền tinh túy cũng chưa bắt lấy, lại dương dương tự đắc, ấu tể biểu tình nghiêm túc. Một lần mà sửa đúng chính mình phát âm, thẳng đến chính xác mới thôi, Kumandi kiên nhẫn 10 phần. Từng bước giáo, chờ ấu đều đều học được sau. Phiên hồi notebook trang thứ nhất, chỉ vào hình ảnh, đương trường khảo thí, Thư Lê yết hầu khô khốc. Miệng cùng đầu lưỡi đều mau đã tê dần, lại phát ra từ nội tâm vui vẻ. trước kia ba ba Lương Cao thỉnh ra giáo. Đều không có Kumandi giáo đến như vậy nghiêm túc tinh tế. Cu cu cu, Thủy Khai. Ấm nước cái bị hơi đỉnh đến mạo phao, nha. Thư Lê hoảng sợ, nhảy dựng lên chạy hướng cái bàn. Luống cuống tay chân mà quan hỏa, nhưng mà nước sôi sôi trào, bắn ra rất nhiều nóng bỏng bọt nước. Hắn căn bản không có biện pháp sờ đến bếp lò, đừng nhúc nhích. Cú mây đi không biết khi nào đi vào. Hắn bên người, lưu loát mà chuyển động bếp lò thượng toàn nút. Bếp lò bắn ra không khí cách ly bản, dập tắt ngọn lửa, mà pháp thạch khôi phục nguyên trạng. Thư Lê ám thở ra một hơi, làm hắn một cái nuông chiều từ bé. Tiểu thiếu gia làm việc nhà sống, quá khó xử hắn. Phía trước vì đem bích họa quải đến trên tường, ngón tay thiếu chút nữa bị cây búa tạp chung, Kumandi đem ấm nước dịch đến trên bàn. Nghiêng đầu hỏi tiểu ấu tể, trang bình nước, phao, pha trà. Thư Lê vòng đến cái bàn bên kia, bày ra một bộ hôm nay tân mua trà cũ, cầm lấy một cái điêu khắc tinh tế mộc bình, cái này mộc bình bên trong chính là lá trà, theo tiệm tạp. Hóa lão bản nói, loại này lá trà đến từ thần bí phương Đông Đại Quốc. Từ ra ngoài rèn luyện yêu tinh mang về, phóng tới hắn tiệm tạp hóa gửi bán. Thư Lê vừa nghe, thần bí phương Đông Đại Quốc. Thoáng chốc tiêm máu gà, đuổi theo lão bản hỏi đông hỏi tây, lão bản nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho hắn. Đại lục nhất phương Đông có một cái cường đại dồi dào quốc gia, kêu Serix đế quốc, nơi đó tài nguyên phong phú, khí hậu hợp lòng người, bá tánh cần lao, an nư lạc nghiệp, sản xuất đại lục 80% lá trà, nhưng mà đi trước Serix đế quốc con đường thập phần gian nguy, nếu từ yêu tinh rừng rậm xuất phát, yêu cầu xuyên qua rất nhiều quốc gia, đại hẻm núi, đầm lầy, đại sơn mạch cùng với một mảnh thảo nguyên, đường xá dị thường xa xôi, kia liên tiếp dài dòng phức tạp địa danh. Nghe được Thư Lê đầu óc choáng váng, nói tóm lại, cái kia kêu Serix quốc gia, cùng yêu tinh rừng rậm cách xa nhau cách xa vạn dặm. Ra ngoài rèn luyện yêu tinh mang về mấy vại lá trà, có thể nói cửu tử nhất sinh, Thư Lê hiểu biết lúc sau. Đáy lòng bốc cháy lên một đoàn tiểu ngọn lửa, phốc, mà diệt, nơi này là dị thế giới. Chính mình quả nhiên không nên có điều hy vọng xa vời, lá trà chân quý. Lại quý bất quá dựng dục phòng bảo bối, Thư Lê dùng một viên hạt giống. Cùng tiệm tạp hóa lão bản trao đổi một đống lớn đồ vật. Bao gồm lá trà, hắn từ mộc bình lấy ra hai mảnh lá trà. Bỏ vào trong ấm trà, chiều Kumandi gật đầu ý bảo, Kumandi ăn ý hướng trong ấm trà đảo nước ấm, lá trà bị nước ấm ngâm. Dần dần mà triển khai, chiếm cứ toàn bộ ấm trà, Thư Lê đổ hai ly trà. Một ly cấp Kumandi, một ly cho chính mình, học tập lâu như vậy, khẩu đều làm, uống một chén trà nóng giải khát nhuận hầu, Thư Lê một quyền mà thỏa mãn. Xuyên tới lâu như vậy, hắn rốt cuộc uống thượng nước ấm. Hết chương.